Chương 357, tinh tuần giả, cực tinh thành. Lý Diệu bị Hàn Nờ nhìn ra cả người sợ hãi, cau mày nói, có vấn đề gì không? Không có. Cao Thiết Dực ho nhẹ một tiếng, rất nhanh khôi phục chấn định, thu hồi còn lại Sa U tên người tu chân giả lập hợp đồng, nghiêm mặt nói, được, nếu đại gia đều ký tên hợp đồng, sẽ là bí tinh hội chính thức một thành viên, ở bí tinh hội chung, chúng ta xưng hô chính mình là tinh tuần giả có điều, trở thành tinh tuần giả, cũng không ý nghĩa các ngươi liền có thể đi vào bí tinh thám hiểm. Mỗi một lần bí tinh thám hiểm, đều muốn tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực, càng la tràn ngập uy hiếp chí mạng. Chúng ta cũng không muốn tiêu hủy nửa chiếc tinh thạch chiến hạm phí dụng, đem một vài nữ bị cho tới 100.000 năm ánh sáng ở ngoài, chịu chết uổng. Vì lẽ đó, bí tinh hội chung cạnh tranh phi thường kịch liệt, mỗi tháng đều có không ít người chịu khổ đào thải, càng có người kiên trì một năm nữa a năm đều không thể tiến vào bí tinh. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, trực diện khiêu chiến ả ba y người liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng toát ra tràn đầy tự tin nụ cười. Có tư cách đi tới nơi này, ký tên hợp đồng, trở thành tinh tuần giả người, tuyệt không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, thậm chí L.E. khiêu chiến Lam mở nhân sinh lớn nhất lạc thú. Vậy thì đến đây đi. Cao Thiết Dực huyết ảnh, chậm rãi bay ra linh năng lơ lửng giữa trời thuyền. Lý Diệu đa mở ngựa y nối đuôi nhau mà ra, đi theo phía sau hắn. Trước mắt nhưng là bao la bát ngát vùng hoang dã, ngoa y chư linh tinh vài miếng ốc đảo ở ngoài không hề có thứ gì. Cách đó không xa một cái cự trụ vụt lên từ mặt đất, bóng ánh long lanh, bảy màu lộ ra, cao mấy chục mét, đường kính 3-5 mét, ở vùng hoang dã trung đặc biệt chói mắt. Bảy màu cự trụ mặt ngoài, giống bay phượng múa địa điêu khắc từng hàng lập luận sắc xảo. Đại tự trụ tử là bảy màu, chứ là bảy màu, theo lý thuyết nên loang lổ không rõ, nhưng Lý Diệu cách xa mấy chục mét, nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí kiểu chữ ẩn chứa tin tức, trực tiếp truyền đến bọn họ trong đầu. Hơn nữa sâu sắc điêu khắc đến cự trụ bên trong chư, lại vẫn sẽ lưu động, biến ảo, dường như man nở ai nhờ san nở dê trung giả lập phù văn bình thường. Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, ngưng thần nhìn kỹ cự trụ phía trên nhưng là ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh, linh năng phun trào đại tự tinh thần bảng phía dưới nhưng là từng hàng tên, mặt sau tra lại theo liên tiếp con số. Lôi hồn chiến đội, huyễn hải chiến đội, thương vũ chiến đội, tổng cộng 100 đội tên, lít nha lít nhít khác. Đây cự trụ cao tiền bối, này tinh thần bảng là có ý gì? Có hay không bí tinh hội chung lợi hại nhất cường giả bảng CVHNZ? Có điều mặt trên làm sao đều là chút chiến đội tên, nhưng không có cá nhân. Lý Diệu hỏi tinh thần bảng, xác thực là bí tinh hội thực lực bảng CVHNZ, cũng không phải LEI cá nhân làm đơn vị, bởi vì là ở bí tinh thám hiểm chung cực nhỏ một người hành động, đều là tổ đội hành động. Cao Thiết Dực giải thích, ở mấy trăm năm mật thám tác chung, chúng ta từ từ tổng kết ra, một nhánh thám hiểm tiểu đội tốt nhất do 4 đến Sa U người tạo thành, nhân số quá ít thì lại không đủ để ứng phó các loại đột phát tình huống, nhân số quá nhiều thì dễ dàng phát động cấm chế, tạo thành hỗn loạn, người yếu tra lại sẽ biến thành phiền toái. Mà một người trúc cơ tu sĩ, càng là rất khó ở bí tinh trung sinh tồn được. Vì lẽ đó đi tới bí tinh tinh tuần giả, tốt nhất tạo thành 4 đến Sa U người tinh thần chiến đội. Nếu như tình huống đặc thù, nhân số hơi nhiều hoặc là hơi ít, nguy hiểm hệ số liền sẽ tăng lên rất nhiều. Này tinh thần bảng là LEI tinh thần chiến đội thực lực đến phân chia, chỉ có ghi tên tinh thần bảng bách cường hàng ngũ mới có thể tiến vào bí tinh, chú ý vẹn vẹn là khả năng mà thôi. Nếu như có hai chi tinh thần chiến đội muốn tiến vào đồng nhất viên bí tinh, nhưng điều kiện lại không cho phép, nói không chắc giữa bọn họ còn muốn LEI giao đấu phương thức đến quyết ra cuối cùng tiến vào giả cái gọi là thực lực, sẽ là căn cứ bọn họ chiến tích di vãng, đội viên sức chiến đấu, cùng với cùng cái khác tinh thần chiến đội trong lúc đó giao đấu tỷ lệ thắng chờ một loạt phức tạp điều kiện, tính toán ra đến bí tinh bên trong, nguy cơ từ phía, tinh thần chiến đội tỷ lệ thương vong cực cao, còn có một chút tinh tuần giả không chịu nổi quá nặng áp lực, lựa chọn lui ra các loại nguyên nhân, đều sẽ mang đến lượng lớn chỗ trống, cần người mới gia nhập liên minh, các ngươi cùng tinh thần chiến đội trong lúc đó, là có thể xong. Hướng về lựa chọn, chỉ cần bị chiến đội tuyển chọn, liền có cơ hội tiến vào bí tinh. Lý Diệu gật đầu, trầm tư chốc lát, lại hỏi, chỉ có gia nhập tinh thần chiến đội mới có thể đi vào bí tinh, thế nhưng nếu như ở này 100 chi tinh thần chiến đội chung, ta không có tìm được tâm nghi hợp tác đồng bọn, có hay không liền không có cơ hội? Cao Thiết Dực nở nụ cười, nói, vấn đề này, rất nhiều kiêu căng khó thuần cường giả thanh niên đều hỏi qua. Nếu như các ngươi cảm giác mình đủ mạnh, đều có thể lỡ Y chính mình tạo thành một nhánh chiến đội mỗi tháng cuối cùng 3 ngày, xếp hạng tinh thần bảng chi nở 10 tên có hơn 10 nhánh chiến đội, sẽ tiếp thu đến từ Bách Cường ở ngoài khiêu chiến, chỉ cần chiến thắng bọn họ, tự nhiên có thể thay vào đó, tiến vào bí tinh. Có điều ta khuyên các ngươi không muốn lãng phí thơ y gian, ở bí tinh trung tu luyện qua tinh thần chiến đội, thực lực đều phi thường mạnh mẽ, không phải dễ dàng đối phó như thế, vẫn là đàng hoàng, chờ bị chiêu mộ tô tở hơn Lý Diệu. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, vừa nay chúng ta nhìn thấy đao ba thanh niên Diêm Quân, còn có những kêu bí tinh con trai, là cái nào một nhánh chiến đội? Cao Thiết Dực nói, chiến đội chế độ, chỉ thích hợp với trúc cơ tu sĩ, đối với Kim Đan cùng Nguyên Anh tới nói liền không quá thích hợp, vì lẽ đó tinh thần bảng thượng NG, chỉ liệt ra trúc cơ tu sĩ tạo thành chiến đội Diêm Quân, tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ cấp cao, nhưng sát phạt câm là NG, dũng mãnh hơn người. Dị vực sinh tồn năng lực cực cường. HN xuất lĩnh lôi hồn chiến đội, hiện tại là tinh thần bảng đệ nhất, tinh thần bảng số 1 lôi hồn chiến đội. Lý Diệu hai con mắt vừa giống như là bị mũi kim ma nhờ me đâm một hồi, nheo mắt lại, ngước cổ, trịnh trọng việc địa nhìn lướt qua tinh thần bảng chỗ cao nhất đi thôi, vào thành vo nở dê qua tinh thần bảng, trên đất trống là một chỗ lớn vô cùng truyền tống trận, truyền tống phụ trận huyền ảo phiến phước, sắc màu rực rỡ. Nhìn qua so thiên nguyên giới thông dụng chuyện tống trận muốn tiến tiến. Rất nhiều Lý Diệu ba y người đứng trên không được, chỉ cảm thấy một trận thanh phong lửa tờ nhe qua mặt, bên hai liền truyền đến huyên náo chơi đùa tiếng ba y người dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa ngựa xe như nước, đèn đuốc huy hoàng chính giữa thành trấn, to lớn trên quảng trường. Đây là nhìn bốn phía nhà cao tầng, tất cả mọi người có hoa mắt mê mẩn cảm giác, chỉ có Lý Diệu đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn lại. Trời xanh mây trắng tươi đẹp đến có chút không tự nhiên, như là siêu cao nhận thức man nở ai nhờ xa. NG hiện ra đến đây là một chỗ nhân tạo vòm trời, bọn họ hẳn là ở phóng ra căn cứ dưới nền đất nơi sâu xa. Đây là một tòa lòng đất quỷ thị các loại thần thông, nhưng là so tầm thường lòng đất quỷ thị muốn tiên tiến gấp trăm lần, chí ít Lý Diệu trong lỗ mũi ngửi được, đều là tràn ngập bùn đất thơm nga tờ không khí mới mẻ, da re cảm giác được ôn hòa bệnh thấp. Mơ hồ còn có gió mát lửa tờ nhe qua mặt, cảm giác chúng ta chính bản thân nơi đại hoang dưới nền đất ngang nở mẹ tờ. Nơi này là cực tinh thành, chọn dùng lượng lớn bí tinh kỹ thuật kiến tạo, có thể nói toàn bộ liên bang tiên tiến nhất thành trấn. Cao Thiết Dực tràn ngập tự hào điệu nói, ở đây ngươi có thể thưởng thức đến mới vừa từ Nam Hải nơi sâu xa bắt lấy một tòa cái truyền tống trận, cố gắng càng nhanh càng tốt vận đưa tới cực phẩm hải sản, có thể uống đến cất giấu mấy chục năm, liền liên bang nghị trưởng cũng chưa chắc có thể uống đến rượu ngon các loại xa hoa nhất hưởng thụ, không thiếu gì cả. Đối với người tu chân tới nói, nơi này có chọn dùng bí tinh pháp bảo kiến tạo phòng tu luyện, có chút phòng tu luyện thậm chí trực tiếp là từ biển sao đế quốc thời đại tinh thạch trên chiến hạm sách tháo xuống di đến chỗ này. Nói chung nơi này có các ngươi muốn tất cả, bất kể là muốn thỏa thích hưởng thụ vẫn là điên cuồng tu luyện, cũng có thể triệt để thỏa mãn thăm dò bí tinh, cựu tử nhất sinh. Tinh tuần giả áp lực to lớn phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị yêu ma mê, hoặc vì phóng thích áp lực để tinh tuần giả mau chóng khôi phục. Bí tinh hội dùng mấy trăm năm thơ y gian, kiến tạo cực tinh thành mặt khác, nơi này là một chỗ căn cứ thí nghiệm, dùng để thí nghiệm bí tinh trung khám phá ra dân dụng pháp bảo cùng thần thông. Một khi điều kiện thành thục liền hương cái khắc thành trấn quy mô lớn trải ra, các ngươi ở từng người quê hương bên trong nhìn thấy không ít cường đại thần thông. Hay là xe la từ cực tinh thành lưu truyền đi? Lý Diệu nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát trên đường người đi đường, hơi có chút giật mình, nơi này cư dân, khí tức đều thật mạnh mẽ, cực tinh trong thành người tu chân cùng người bình thường tỷ lệ, hầu như đạt đến so sánh một so ngoại giới cao hơn rất nhiều. Cao Thiết Dực cười nói, cực tinh thành cư dân, một phần là bí tinh hội công nhân viên gia thuộc, một phần là mấy trăm năm qua hy sinh tinh tuần giả hậu duệ. Còn có rất lớn một phần xe la tinh tuần giả đón lấy một quãng thời gian, các ngươi cũng sẽ sinh sống ở nơi này. Nói, Cao Thiết Dực chỉ trung tâm quảng trường, lập lòe vô số ma nở ai nhờ xa nở dê to lớn quả cầu ánh sáng. Nói, tòa này quảng trường trung tâm, xe la cực tinh thành chủ khống tinh não, tính toán lực cực kỳ mạnh mẽ, các ngươi còn có vấn đề gì, cũng có thể hỏi nó. Cực tinh trong thành, có vô số tu luyện cùng giao đấu nơi, các ngươi đón lấy nhiệm vụ chính là mình tìm một chỗ ở lại, sau đó thích làm gì thì làm, địa tu luyện cùng giao đấu, đồng thời đem bọn ngươi hài lòng nhất video hết thể đưa vào chủ khống tinh não, cần người mới gia nhập liên minh chiến đội, lại muốn tới nơi này tìm kiếm, nếu như đối với các ngươi biểu hiện thỏa mãn, sẽ phát sinh mời các ngươi có thể thông qua chủ khống tinh não, tuần tra chiến đội cơ bản tin tức cùng video chiến đấu. Nếu như cảm thấy cùng các ngươi phong cách không hợp, là có thể từ chối có điều có một chút, cực tinh trong thành then chốt phương tiện, như là phòng tu luyện cùng giao đấu chẳng, cũng không chấp nhận liên bang pháp định tiền, chỉ lấy điểm cống hiến các ngươi ba y cái đều là người mới, dự a theo các ngươi quá khứ chiến tích cùng với thực lực, chủ khống tinh não sẽ tự động phân phối cho các ngươi một ít cơ sở điểm cống hiến, đầy đủ các ngươi ở cực tinh trong thành sinh hoạt một tháng, triển khai hàng ngày tu luyện dùng khoảng thời gian này cô gà nở dê tu lùi hệ nở, hướng về bách cường chiến đội, chứng minh thực lực của các ngươi đi dĩ nhiên, các ngươi ba y cái có thể trực tiếp tạo thành một đội, chờ cuối tháng hướng đi xếp hạng sau 10 tên chiến đội khiêu chiến nếu. Như điểm cống hiến tiêu hao hết, vẫn không có bách cường chiến đội đồng ý chiêu mộ các ngươi cũng là bị đào thải bất luận làm sao, chúc các ngươi may mắn.